Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233, chương 234, giáo huấn. Vâng, nghe Chu Trúc Thanh trong miệng cùng như Mục Thanh. Mục Xuân bình tĩnh trả lời. Khóe miệng Chu Trúc Thanh câu dẫn ra. Trên mặt thoáng qua một tia giễu cợt. Nói đến thật đúng là phụ thân con trai ngoan a. Đối với lời của Chu Trúc Thanh, Mục Xuân không trả lời, cũng không dám trả lời, bởi vì Chu Dừng Trúc dù sao cũng là Chu Trúc Thanh ca ca. Chu Trúc Thanh có thể nói, nàng lại không thể, mặc dù nàng là theo bên người Mục Thanh lão nhân. Nhìn Mục Xuân một cái, Chu Trúc Thanh nguyên bản cũng không trông cậy vào nàng sẽ trả lời. Suy nghĩ một chút, nàng phất phất tay, bất đắc dĩ nói đến, ngươi đi đem hắn dẫn tới. Ta muốn nghe một chút cách nói của hắn. Tại sao người nhà đều có thể hy sinh? Hắn lại không thể. Vâng, Mục Xuân hành lễ, đi xuống. Rất nhanh, Mục Xuân mang theo Chu Dừng Trúc. Đi vào, tiểu muội. Chu Dừng Trúc phất phất tay. Lúng túng cười nói. Chu Trúc Thanh quay đầu. Đối với Mục Xuân nói đến, A Xuân, người đi xuống trước đi. Mục Xuân gật đầu một cái. Lui xuống. Chờ Mục Xuân rời đi, sắc mặt của Chu Trúc Thanh trong nháy mắt âm trầm xuống. Nàng đứng ở trên bảo tọa, mắt nhìn xuống anh ruột của mình, nói đến, ngươi tại sao sống? Chu Dừng Trúc mặt mày vui vẻ, trong nháy mắt ngưng trệ, hắn mí mắt tiêu nghỉu xuống, giang tay ra, bất đắc dĩ nói đến, ta không muốn chết. Ngươi tại sao sống? Tiếng Chu Trúc Thanh, càng ngày càng lạnh giá, ta chết giả. Ở trên chiến trường trốn thoát, Chu Dừng Trúc nuốt nước miếng một cái, nói đến, Chu Trúc Thanh ngồi xuống, nhếch lên chân, hai tay đặt ở trên đầu gối, tìm trong người, nhìn xem Chu Dừng Trúc, nói đến, nói một chút đi, trốn sau khi đi ra, tại sao phải tới nơi này? Chu Dừng Trúc ngẩng đầu lên, nhìn xem Chu Trúc Thanh, trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng là, vì sau đó hắn vẫn là lên tiếng, ta muốn giúp ngươi. Giúp ta? Chu Trúc Thanh cười, nàng buông tay ra, ngửa mặt dựa ở ngai vàng trên chỗ dựa lưng, hai tay để ở bên người, ngón tay gõ cái đệm, nói đến, nói một chút đi. Ngươi nghĩ tại ta cái này cần đến cái gì? Chu Dừng Trúc trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, nói đến, ta thật sự muốn giúp ngươi. Giúp thế nào? Tiểu muội, ngươi bây giờ mặc dù quý vi giáo hoàng, nhưng là, thủ hạ lại không có chính mình trực thuộc sức mạnh, không liên quan, bây giờ, ta tới rồi, ngươi cho tiền ta giúp ngươi huấn luyện một con trung thành với ngươi hồn sư quân đội. Ngươi xem coi thế nào? Chu Dừng Trúc liếm mặt, cười nói, quân đội, trung thành với ta. Chu Trúc Thanh nhìn xem vẻ mặt tươi cười Chu Dừng Trúc. Đáy mắt thoáng qua một hơi khí lạnh, của Chu gia sự tình, tại sao luôn là bết bát như thế? Nàng bỗng nhiên có chút không hiểu. Đúng vậy a, Chu Dừng Trúc phảng phất lâm vào chính mình oai oai trong, cũng không có cảm giác được Chu Trúc Thanh đáy mắt hàn ý, còn đang quơ múa hai tay, tiếp tục nói, đợi ngươi nắm giữ sức mạnh khổng lồ, ngươi tại quyền phát tiếng của tử thần giáo liền sẽ cao hơn. Đến lúc đó, cho dù là tử thần, cũng sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Đến lúc đó, tử thần giáo đủ loại quyết sách, chúng ta Chu gia đều có cơ hội tham dự. Thậm chí, im miệng, Chu Dừng Trúc nghi ngờ nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Ngươi biết cái gì? Đây chính là ngươi cái gọi là giúp ta. Chu Trúc Thanh mặt đầy giễu cợt nhìn xem Chu Dừng Trúc. Chu Dừng Trúc trợn tròn mắt, hắn chợt phát hiện. Trước đó học, tại tử thần giáo đều tựa như khó dùng rồi. Tại tử thần giáo, căn bản không có sống sót không gian. Bởi vì, tại tử thần giáo, tất cả mọi người trên danh nghĩa, đều là Mục Thanh. Vi phạm một điểm này, ai cũng sẽ không lưu nàng. Cái gọi là quyền biến, cái gọi là thủ đoạn, căn bản không có sống sót không gian. Bởi vì, tín ngưỡng của ngươi thành kính không thành kính, Mục Thanh rõ rõ ràng ràng, hắn căn bản sẽ không đề bạt một cái không tín đồ trung thành. Không phải sao? Bây giờ, Chu Dừng Trúc còn nghĩ giật dây Chu Trúc Thanh đoạt quyền. Sợ là sống đủ rồi. Nhìn xem đầy mắt nghi ngờ Chu Dừng Trúc. Chu Trúc Thanh cười lạnh nói, ngươi có phải là ngốc hay không? Ta, tử thần giáo tất cả mọi người, đều là Mục Thanh tín đồ. Hết thảy tất cả, toàn bộ đều thuộc về hắn. Ngươi còn muốn gây sự? Ngươi là muốn chết sao? Tiểu muội, hay là nói, ngươi cảm thấy ta sẽ phản bội Mục Thanh? Chúng ta dù sao đều họ Chu. Chu Dừng Trúc đáy mắt thoáng qua vẻ tức giận, lớn tiếng nói. Ngươi muốn không là họ Chu, ngươi sớm liền thành một cỗ thi thể rồi. Ta còn sẽ bỏ mặc ngươi ở chỗ này ầm ĩ. Chu Trúc Thanh chợt đứng dậy, chỉ vào Chu Dừng Trúc, miệng đầy hỏa khí nói đến. Chu Dừng Trúc cười khanh khách, hắn chán nản cúi đầu xuống, thấp giọng nói, ta chỉ là muốn mượn sức mạnh của ngươi phục quốc. Chẳng lẽ cái này cũng có sai sao? Phục quốc liền phục quốc. Ngươi kéo nhiều như vậy làm cái gì? Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói đến. Nói như vậy, ngươi nguyện ý giúp ta rồi. Chu Dừng Trúc bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt lần nữa cháy lên hy vọng. Không giúp? Tại sao? Chu Dừng Trúc lại không hiểu. Trên dưới quan sát Chu Dừng Trúc mấy lần, Chu Trúc Thanh cười nhạo nói đến, hèn nhát không đáng giá đầu tư. Ta, Chu Dừng Trúc cười khanh khách, vung tay lên. Chu Trúc Thanh đem một cái chiếc nhẫn chữ vật ném cho Chu Dừng Trúc. Bình tĩnh nói đến, xem ở ngươi là ca ca ta phân thượng. Chiếc nhẫn này bên trong, coi như là ta đưa ngươi rồi. Đi thôi, muốn đi đâu, ngươi liền đi đâu. Muốn làm cái gì, chính ngươi đi làm. Làm thành, ta chúc mừng ngươi. Chết rồi, cũng đừng hy vọng ta nhặt xác cho ngươi. Chu Dừng Trúc theo bản năng nhận lấy. Nghe thấy lời của Chu Trúc Thanh, gắt gao nắm chặt lấy trong tay chiếc nhẫn, hận không thể trở tay đem chiếc nhẫn lắc tại trên mặt của Chu Trúc Thanh. Nhưng là, suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không dám làm như vậy. Liếc nhìn Chu Trúc Thanh thật sâu, hắn nắm chặt nắm đấm, xoay người, đi ra thần điện, nhìn xem Chu Dừng Trúc bóng lưng. Chu Trúc Thanh híp mắt, không biết đang suy nghĩ gì, cứ như vậy đứng tại chỗ. Rất lâu, rất lâu, rời đi thần điện, Chu Dừng Trúc quay đầu, nhìn xem thần điện, hừ lạnh một tiếng, nhanh chân rời đi, còn ở trên đường, hắn liền dò xét một cái Chu Trúc Thanh cấp cho chiếc nhẫn. 20 thước khối trong không gian, đống rất nhiều kim hồn tệ, còn có một chút quần áo cùng thức ăn. Suy nghĩ một chút, hắn đem chiếc nhẫn đeo trên tay, ở trong thành tìm một cái khách sạn, mở gian căn phòng. Ở lại, hắn quyết định, nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, sẽ cân nhắc quyết định con đường sau đó. Chu Dừng Trúc đi rất lâu, Chu Trúc Thanh như cũ đứng ngẩn tại chỗ, thân ảnh lóe lên, Mục Thanh xuất hiện ở bên người nàng, đưa tay ôm vai nàng bàng, nói đến, nhìn thoáng chút, Chu Trúc Thanh quay đầu, nhìn Mục Thanh một cái, giơ tay lên, vẩy vẩy một cái tóc, nói đến, nhìn thấy Chu Dừng Trúc bây giờ. Ta chỉ là đang nghĩ, sau này chúng ta, có thể hay không đi đến một bước này. Không biết, ta sẽ một mực bảo vệ ngươi. Mục Thanh kiên định nói đến, cõi đời này, chưa từng có cái gì thiên cổ không đổi đồ vật. Ngươi cũng đã nói, thần linh cũng là một chút kéo dài hơi tàn người. Chúng ta, như thế nào lại ngoại lệ đây? Chu Trúc Thanh ngoái đầu lại, dựa vào bả vai của Mục Thanh, tiếp tục nói, trước đó. Ta chỉ là muốn đem ngươi đẩy lên cao nhất chỗ ngồi. Nhưng, hiện tại, ta nhưng có chút hối hận. Ồ, ngươi nói, nếu là chúng ta không có thành lập tử thần giáo, ngược lại ẩn cư, qua cuộc sống yên tĩnh, có thể hay không càng thêm vui vẻ. Khả năng đi, Mục Thanh sâu trong đáy mắt thoáng qua một tia say mê. Sâu kín nói đến, chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.